Bốn nhỏ: tự ý thức và ý thức xã hội. A nhỏ, một số khái niệm. Khái niệm về cái tôi. Cái tôi là một tổ hợp không trùng lập các đặc trưng thể chất và tâm lý của một cá nhân. Khái niệm ý thức xã hội. Ý thức xã hội là nhận thức của cá nhân về suy nghĩ, động cơ, tình cảm và ứng xử của bản thân và của người khác. B nhỏ, sự phát triển của tự ý thức và ý thức xã hội trong giai đoạn tiền tiểu học. Hai nhà xã hội học Cooley và Met tin rằng sự phát triển tự ý thức và ý thức xã hội hoàn toàn đồng hành. Cái này thúc đẩy cái kia và là một trong hai cái không thể tiến bộ mà không kéo theo sự tiến bộ của cái kia. Nói chung, tự ý thức của cá nhân là hình ảnh phản xạ của tương quan cá nhân và những người xung quanh. Nó là hình ảnh của cá nhân được phản chiếu trong cái gương xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng để trẻ 2 tuổi có thể nhận biết bản thân là ở tuổi này trong não bộ đã bắt đầu hình thành các hình tượng. Có lẽ hình tượng về gương mặt của bản thân là một trong số những hình tượng đó. Những trẻ bị hội chứng Down nếu đạt được độ tuổi trí tuệ là 18 đến 20 tháng cũng có khả năng nhận biết gương mặt bản thân trong gương. Vai trò của nhận thức rất quan trọng trong việc tự ý thức, phải đạt được đến một mức phát triển nhận thức nhất định, trẻ mới có thể tự ý thức được bản thân, nhưng các trải nghiệm xã hội cũng có vai trò quan trọng không kém. Gordon Gallup thấy rằng những con khỉ chimpanzee trưởng thành nhận biết được bản thân nếu chúng được nuôi nấng trong xã hội loài khỉ. Những con khỉ bị nuôi cách ly từ bé, khi nhìn thấy ảnh mình trong gương, thì có ứng xử dường như nó nhìn thấy một con khỉ khác. Hình ảnh trong cái gương xã hội cho phép những con khỉ chimpanzee bình thường phát triển được một ý niệm nào đó về bản thân, trong khi những con khỉ thiếu hụt xã hội không thể nào có được ý niệm đó. Một trải nghiệm xã hội khác cũng có vai trò quan trọng trong việc hình thành tự ý thức là gắn bó an toàn với người chăm sóc đầu đời. Sandra Pip và đồng nghiệp đã làm một test phức tạp với những trẻ 2 và 3 tuổi. Test này đánh giá hiểu biết của trẻ về tên, giới tính cùng với các tác dụng về tự ý thức của chúng. Kết quả là những trẻ gắn bó an toàn trình diễn tốt hơn hẳn những bạn gắn bó không an toàn. Sự khác biệt này gia tăng theo lứa tuổi từ 2 đến 3. Mặc dù chúng ta tự hiểu mình hơn những người khác, nhưng an toàn nhất đối với một cá nhân là hãy tự tìm hiểu về bản thân thông qua tiếp xúc và trải nghiệm với những người khác. Sự tăng trưởng của tự ý thức và những hiểu biết nảy sinh về bản thân như một thành viên của các tương tác xã hội là tiền đề cho rất nhiều hiểu biết và kỹ năng xã hội. Ví dụ, những trải nghiệm lương tâm như xấu hổ phụ thuộc vào mức độ phát triển của tự ý thức. Hơn thế nữa, những trẻ đã đạt được tự ý thức về cơ bản sẽ trở nên dễ hòa hợp và có kỹ năng hòa nhập xã hội. Chúng sẽ thích thú bắt chước những hành động của bạn chơi. Thỉnh thoảng chúng còn có thể cộng tác để đạt được mục tiêu chung. Khi trẻ bắt đầu thể hiện tự ý thức, chúng trở nên nhạy cảm hơn với sự khác biệt về tính cách của những người xung quanh và bắt đầu phân loại bản thân theo những tiêu chí này. Đây là cái tôi được phân loại. Những tiêu chí xã hội đầu tiên mà trẻ dùng là tuổi, giới tính và những giá trị xã hội. Ví dụ trẻ nói, cháu là cậu bé lớn chứ không phải là em bé. Mai là bạn gái tốt. Cho đến gần đây, các nhà tâm lý học phát triển vẫn cho rằng tự ý thức của trẻ tiền tiểu học có tính cụ thể, thể chất và không chứa những hiểu biết tâm lý về bản thân. Khi được hỏi về bản thân, cháu là người như thế nào? Trẻ từ 3 đến 5 tuổi thường nói nhiều về những đặc trưng thể chất của bản thân. Cháu cao hơn bạn, về những đồ vật mà chúng sở hữu. Cháu có xe đạp 3 bánh, hoặc về những hành động mà chúng đặc biệt tự hào. Cháu tự mình đi đến trường mẫu giáo. Những mô tả tâm lý theo kiểu cháu sung sướng lắm, cháu thích mọi người, rất hiếm khi xuất hiện trong câu chuyện của trẻ ở độ tuổi này. Gần đây, Rebecca Eder thấy rằng khi hỏi trẻ từ 3 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, những câu hỏi có đáp án cho phép lựa chọn theo kiểu cháu thích chơi một mình hay chơi với bạn. Yêu cầu ít kỹ năng nói hơn câu hỏi cháu là người như thế nào, thì câu trả lời của trẻ sẽ có tính đặc trưng tâm lý xã hội. Và những đặc trưng này khá bền vững theo thời gian. Những nghiên cứu của Eder cho thấy trẻ có khái niệm về bản thân một cách rõ rệt trước khi trẻ có thể thể hiện những khái niệm này một cách trực tiếp bằng lời nói. C nhỏ, sự phân tách cái tôi bên ngoài và cái tôi nội tâm. Khi một người lớn nghĩ về bản thân, anh ta biết rất rõ là bản thân gồm cái tôi bên ngoài mà mọi người biết đến và cái tôi nội tâm ở bên trong nhân cách mà mọi người không thể hiểu rõ. Cái tôi nội tâm này không phải lúc nào cũng được chia sẻ với người khác hoặc cho người khác truy cập. Liệu trẻ em có những hiểu biết như người lớn về cái tôi không? Khi nào thì trẻ em hiểu được hành vi không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác cái tôi nội tâm? Khoảng 2 tuổi trẻ em có thể suy đoán được dự định của người khác. Trẻ cũng biết rằng chúng có thể biết những điều mà người khác không biết và người khác không thể quan sát ý nghĩ của chúng. Tuy nhiên, trẻ 2 và 3 tuổi có những hiểu biết rất sơ đẳng về tương quan giữa những trạng thái tinh thần và hành vi. Trẻ cho rằng hành động của một cá nhân phản ánh mong muốn của cá nhân đó, mà không hiểu rằng niềm tin của cá nhân cũng có thể tác động đối với hành vi của họ. Khi được hơn 3 tuổi, trẻ bắt đầu biết rằng mong muốn và niềm tin là hai trạng thái tinh thần khác nhau, rằng hành vi của một cá nhân có thể chịu tác động của cả niềm tin và mong muốn, hoặc của một trong hai, hoặc không chịu tác động của cả hai. Ví dụ như khi vô tình đánh vỡ lọ hoa, trẻ thanh minh với người lớn, con không cố ý. Trẻ nhỏ hơn 2 tuổi có thể coi mong muốn là cái chủ đạo của hành vi. Phần lớn các hành động của trẻ là do mong muốn chỉ đạo và trẻ cho là hành động của những người khác cũng có động cơ tương tự. Trẻ 3 tuổi không phân biệt được niềm tin với hiện thực. Chúng cho rằng niềm tin là sự phản ánh chính xác hiện thực và được tất cả mọi người chia sẻ. Chúng không hiểu rằng niềm tin chỉ là sự diễn giải hiện thực. Niềm tin có thể không chính xác và những người khác nhau có thể có những niềm tin khác nhau. Thực nghiệm sau sẽ minh họa điều này. Nhà thực nghiệm kể câu chuyện sau cho trẻ 3 và 4 tuổi. Cậu bé đặt miếng bánh vào cái đĩa màu xanh, đậy lại và đi chơi. Trong khi cậu bé đang chơi ở ngoài sân, mẹ chuyển cái bánh sang đĩa màu đỏ và đậy lại. Khi chơi xong, cậu bé muốn ăn bánh. Cậu bé sẽ tìm cái bánh ở đâu? Trẻ 3 tuổi trả lời, tìm ở cái đĩa đỏ. Chúng biết rõ cái bánh ở cái đĩa đỏ và tin vào hiện thực đó. Chúng đồng thời giả định là cậu bé sẽ tìm cái bánh ở chỗ mà nó thực sự đang hiện diện. Ngược lại, trẻ 4 và 5 tuổi phân biệt rõ niềm tin và hiện thực. Chúng hiểu rằng niềm tin chỉ là sự diễn giải hiện thực và có thể không chính xác. Hơn thế nữa, chúng biết rằng người khác có thể không chia sẻ niềm tin với chúng. Vì vậy, chúng biết rằng cậu bé sẽ tìm bánh ở cái đĩa xanh, nơi mà cậu bé tin rằng nó đang ở đó. Niềm tin dẫn dắt hành vi ngay cả khi nó sai lầm, chứ không tìm ở cái đĩa đỏ, nơi mà chúng biết miếng bánh đang ở đó. Một khi trẻ hiểu được là con người hành động trên cơ sở niềm tin, ngay cả khi niềm tin sai lầm, chúng có thể sử dụng hiểu biết này để thu lợi bằng cách nói dối hoặc thử lừa dối người khác. Trẻ 4 tuổi, không phải là trẻ 3 tuổi, trong trò chơi giấu đồ vật, đã có thể nói dối một cách tự nhiên nhằm đánh lạc hướng bạn chơi về vị trí giấu đồ vật. Như vậy, trẻ 4 tuổi đã phân biệt rất rõ ràng cái tôi bên ngoài và cái tôi nội tâm, vì chúng nhận thấy rằng ứng xử xã hội lừa dối của chúng sẽ dẫn dắt đối phương đi đến niềm tin khác hẳn hiểu biết riêng tư của chúng, đánh lạc hướng đối phương. Nhờ sự hiểu biết về cái tôi bên ngoài không nhất thiết phải phản ánh cái tôi nội tâm, nên trẻ có thể hiểu và đưa ra những kết luận về cái tôi của bản thân và của người khác. Đó là sự phát triển trong lĩnh vực ý thức xã hội. Có rất nhiều trải nghiệm xã hội thúc đẩy sự phát triển cái tôi của trẻ tiền tiểu học. Ví dụ, trò chơi đóng vai là hoạt động gợi ý cho trẻ tư duy về những trạng thái tâm lý. Khi trẻ tiền tiểu học đồng tình coi thanh tre là súng để chơi trò cảnh sát bắt cướp, chúng sẽ hiểu biết hơn về trí lực của con người, về việc niềm tin sẽ tác động và làm thay đổi hành vi, và đồng thời đây là cơ hội cho trẻ tập dượt cách thể hiện cái tôi bên ngoài khác với cái tôi nội tâm. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng thấy những trẻ có từ hai anh chị em trở lên thực hành việc đóng vai thành thạo hơn trẻ là con một. Việc có hai anh chị em trở lên có thể tạo những cơ hội cho trò chơi đóng vai cũng như những cơ hội cho các tương tác, chứa đựng sự dối trá cũng như những trò lừa gạt. Tóm lại, những trải nghiệm có thể minh họa cho mối liên hệ giữa niềm tin và hành vi. Tuy nhiên, những trẻ tiền tiểu học giao tiếp rất nhiều với người lớn cũng có trình diễn đặc biệt tốt trong những tác vụ đóng vai. Thông qua giao tiếp với anh chị em và người lớn, trẻ tiền tiểu học ngày càng có cái tôi nội tâm và cái tôi bên ngoài tách biệt nhau. Tuy nhiên, không phải tất cả các nền văn hóa đều tạo điều kiện cho sự phát triển và tách biệt cái tôi bên ngoài với cái tôi nội tâm. Những người dân bộ tộc Junin Pechua thuộc Peru có cuộc sống canh tác rất vất vả, không có thời gian dành cho cuộc sống nội tâm. Họ là những người chân chất, không bị bắt buộc tư duy nhiều trong cuộc mưu sinh vất vả và đơn giản hàng ngày bằng canh tác. Trong ngôn ngữ của họ có rất ít từ mô tả các trạng thái tâm lý và họ không thể hiểu được tại sao niềm tin lại có thể sai lầm. Vì vậy, việc phát triển chiều sâu của cái tôi nội tâm và tách nó khỏi cái tôi bên ngoài không phải là quy luật phổ biến cho mọi nền văn hóa. Dê nhỏ tự ý thức ở tuổi thiếu niên. Khi thiếu niên đã phát triển và phân tách một cách rõ rệt cái tôi bên ngoài với cái tôi nội tâm, chúng tự mô tả bản thân bằng một danh sách những đặc tính thể chất, ứng xử và dáng vẻ bề ngoài khác nhằm nhấn mạnh những phẩm chất bên trong của chúng, ví dụ như nét, tính cách, hệ thống giá trị, niềm tin và nhân sinh quan. Càng lớn thì mô tả của thiếu niên về bản thân càng trừu tượng hơn, càng mang nét tâm lý rõ rệt hơn, càng ít tự tin và kém thành thật hơn. Sau đây là các ví dụ minh họa. 9 tuổi, tôi là Bruce C, cả họ lẫn tên, mắt và tóc tôi màu nâu, tôi yêu thể thao, gia đình tôi có 7 người, tôi có đôi mắt rất to. Tôi có rất nhiều bạn bè, tôi sống ở 3 chấm, tôi có chú cao tới gần 2 mét, thầy giáo của tôi tên là 3 chấm, tôi chơi khúc côn cầu, tôi là người khỏe nhất lớp, tôi thích ăn, tôi yêu trường tôi. 11 tuổi rưỡi, tôi tên là A, chỉ có họ, tôi là một người 3 chấm. Một cô gái, 3 chấm, một con người thẳng thắn. Tôi không xinh, tôi học cũng thường thôi. Tôi đánh đàn violon rất hay. Tôi hơi cao so với bạn bè. Tôi thích một vài bạn trai. Tôi thuộc kiểu người bảo thủ. Tôi bơi rất tốt. Tôi luôn cố giúp đỡ mọi người. Tôi thường vui vẻ nhưng đôi khi tôi mất bình tĩnh. Tôi không được như một vài bạn trai và gái khác. Tôi không biết các bạn trai có thích tôi không. 17 tuổi. Tôi là một con người, 3 chấm, là một cô gái, 3 chấm, là một cá nhân, 3 chấm. Tôi sinh dưới chòm sao sông Ngư. Tôi là một người ủ rũ, không dứt khoát, có tham vọng. Tôi ham hiểu biết, tôi rất cô đơn. Tôi là người cộng hòa, tôi là người tự do, tôi là người tiến bộ, tôi là người bảo thủ, tôi là người tự do giả danh, tôi là người vô thần, tôi là người không thuộc loại nào cả. Ngầm ý là tôi không muốn thuộc loại nào cả. D nhỏ tự đánh giá bản thân. Một bước quan trọng nữa của sự tự ý thức là tự đánh giá bản thân. Khi bước sang tuổi thiếu niên, trẻ em ngày càng hiểu bản thân hơn và tạo dựng được những hình tượng rõ rệt hơn về bản thân. Thiếu niên bắt đầu đánh giá những phẩm chất mà chúng cảm nhận được ở bản thân mình. Sự tự đánh giá bản thân và khả năng của thiếu niên là một trong những lĩnh vực quan trọng của tự ý thức. Tự đánh giá bản thân có những tác động quan trọng đối với hành vi và trạng thái tâm lý của thiếu niên. Thiếu niên với sự tự đánh giá cao thường thỏa mãn các phẩm chất của bản thân chúng. Chúng ghi nhận những điểm mạnh của mình cũng như nhận biết được điểm yếu của mình và chúng hy vọng sẽ khắc phục được những điểm yếu này. Chúng thường hài lòng về ứng xử của mình. Ngược lại, những thiếu niên có sự tự đánh giá bản thân thấp thường ít lạc quan hơn về bản thân. Chúng thường ngập ngừng, do dự và ngại ngùng khi gặp những sự việc không như ý, không có khả năng tập trung sức mạnh để vượt qua. Theo Bowlby, có thể sử dụng thuyết mô hình làm việc để giải thích sự hình thành của tự đánh giá cao hay thấp. Những trẻ gắn bó an toàn thường tạo dựng được mô hình làm việc dương tính về bản thân và vì vậy có được đánh giá cao về bản thân. Trong một nghiên cứu ở Bỉ cho thấy những trẻ gắn bó an toàn với bố mẹ thường có tự đánh giá cao, nói rất tốt về bản thân. Những trẻ này cũng được thầy giáo coi là có khả năng giao tiếp và hiểu biết xã hội tốt. Khi người lớn tự đánh giá thì trước tiên họ thường đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu mà họ thể hiện trong một vài lĩnh vực nhất định. Thiếu niên cũng làm tương tự. Khi tự đánh giá, thiếu niên cũng đánh giá những khả năng của bản thân trong một số lĩnh vực, sau đó mới tổng hợp những cảm tưởng của mình thành một đánh giá tổng thể. Susan Harter đã yêu cầu trẻ em ở nhiều độ tuổi tự đánh giá khả năng bản thân trong những lĩnh vực như sự chấp nhận xã hội, khả năng học tập, khả năng thể thao và dẫn dắt ứng xử bằng cách chỉ ra ngoại viên của những nội hàm này. Ví dụ, có một vài bạn luôn tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của thầy giáo, khả năng học tập. Có bạn luôn được các bạn rủ chơi cùng trong các môn thể thao, khả năng thể thao. Dưới 7 tuổi, trẻ có khả năng phân tách rõ ràng cảm tưởng bạn quý mình hay nói cách khác là sự chấp nhận xã hội với cảm tưởng bạn thích chơi với mình vì mình giỏi trong lĩnh vực này. Nói cách khác là do mình có khả năng nói chung. Khi được 8 tuổi, trẻ không chỉ có khả năng tự đánh giá trong 3 lĩnh vực là sự chấp nhận xã hội, khả năng thể chất và khả năng học tập, mà còn đánh giá tương đối chính xác sự đánh giá của người khác về mình. Ví dụ, những trẻ có tự đánh giá cao về khả năng thể chất của mình thường được các bạn chọn vào đội thể thao và các thầy giáo thể dục đánh giá là có khả năng thể thao. Tóm lại, những kết quả nghiên cứu này cho thấy sự hiểu biết về bản thân và sự tự đánh giá của thiếu niên phụ thuộc rất nhiều vào cách những người khác cảm nhận và phản ứng với ứng xử của chúng. Phần lớn thiếu niên ở độ tuổi từ 11 đến 14 ngày càng đánh giá bản thân cao hơn, đặc biệt nếu thiếu niên đó có tự đánh giá bản thân dương tính. Sự tự đánh giá tăng trưởng dần dần cho đến tuổi dậy thì. Tự đánh giá bản thân của con trai tăng nhanh hơn so với con gái, có lẽ do con trai nhận được nhiều tự do hơn. Bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến tự đánh giá của thiếu niên. Những thiếu niên có tự đánh giá cao thường có bố mẹ yêu thương và luôn ủng hộ. Bố mẹ đặt ra những chuẩn mực sống rõ ràng cho thiếu niên và cho phép thiếu niên có quyền tự quyết những vấn đề của bản thân. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định rằng cách nuôi dạy dân chủ này có liên hệ trực tiếp với sự đánh giá cao của thiếu niên, nhưng những nghiên cứu ở Đài Loan, Australia và Mỹ cho kết quả tương tự nhau là có hiệu chỉnh dương giữa bố mẹ dân chủ và tự đánh giá cao của thiếu niên. Bạn bè cũng tác động lên tự đánh giá của thiếu niên. Khi được 5-6 tuổi, trẻ bắt đầu nhận biết sự khác biệt giữa bản thân và bạn cùng lớp khi chúng sử dụng những thông tin so sánh về mặt xã hội để tìm hiểu xem mình trình diễn tốt hơn hay tồi hơn các bạn. Ví dụ trẻ nói, tôi chạy nhanh hơn bạn khi thắng cuộc chạy đua. Số lượng các so sánh này ngày càng gia tăng và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tự đánh giá của trẻ. Điều này đặc biệt đúng trong những nền văn hóa phương Tây, nơi sự cạnh tranh và thành đạt cá nhân được coi trọng. Trong những nền văn hóa khác như Israel, xu hướng đánh giá bản thân bằng cách so sánh với những cá nhân khác không mạnh mẽ lắm. Có lẽ do những nhà trẻ ở đó chú trọng đến cộng tác và kết quả công việc của tập thể hơn là kết quả của cá nhân. E nhỏ, phát triển sự tự kiểm soát bản thân. Các nhà tâm lý học phát triển cho rằng tự kiểm soát chính là thành phần cốt lõi của cái tôi. Sự hình thành những kỹ năng tự kiểm soát và tự điều chỉnh bản thân là một trong những cấu thành quan trọng nhất của sự phát triển. Tự kiểm soát không những là một đặc trưng tương đối bền vững mà còn là đặc trưng gắn liền với sự tự đánh giá cao khi cá nhân bước vào tuổi thanh niên sau này. Nó cũng dự báo sự thành đạt trong cuộc sống và quan hệ tốt với mọi người của cá nhân khi trưởng thành. Sự tự kiểm soát tức là khả năng điều chỉnh hành vi của bản thân và ngăn chặn những hành động mà cá nhân không nên thực hiện. Ví dụ hành vi bạo lực. Tự kiểm soát là một đặc trưng quan trọng. Nếu cá nhân không học được cách kiểm soát những hành động bộc phát tức thời của mình thì cá nhân sẽ trở nên kỳ cục đối với mọi người vì thô bạo đối với họ, phá bỏ các quy tắc ứng xử, không kiên nhẫn và không biết hy sinh. Cá nhân sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu dài hạn vì thiếu các đức tính nêu trên. Rất nhiều nhà lý luận như Freud, Bandura, Michel, Kopp đã nghiên cứu về lĩnh vực tự kiểm soát này. Họ đều đưa ra hai giả định: ứng xử của trẻ nhỏ hầu như bị những yếu tố bên ngoài kiểm soát, ví dụ bố, mẹ, dần dần. Sự kiểm soát từng bước một được nội tâm hóa khi trẻ em tuân thủ những chuẩn mực của tự kiểm soát và tiếp thu được những kỹ năng điều chỉnh bản thân cho phép chúng theo sát những quy chuẩn này. Trẻ sơ sinh bắt đầu thể hiện tự kiểm soát trong năm thứ hai của cuộc sống, khi chúng bắt đầu nhận ra rằng chúng là những cá thể riêng biệt, tự trị và các hành động của chúng có thứ tự đúng như chúng đã thực hiện. Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ bắt đầu thể hiện sự tuân thủ những yêu cầu của người khác. Chúng bắt đầu hiểu được những yêu cầu của người chăm sóc và có thể tuân thủ nhiều đòi hỏi của người lớn. Chúng tỏ ra khổ sở khi làm hỏng đồ vật hoặc làm những việc bị cấm như lấy trộm đồ ăn. Hành vi của trẻ lúc này bị kiểm soát từ bên ngoài bởi sự đồng tình khi chúng nghe lời và không đồng tình khi chúng không nghe lời. Tuy nhiên, trẻ có thể trở nên bướng bỉnh trong giai đoạn giữa 2 và 3 tuổi. Theo Erikson, đây là giai đoạn trẻ đấu tranh với xung đột giữa tự trị với xấu hổ và nghi ngờ. Trẻ muốn thể hiện sự độc lập và tự xác định bằng cách làm mọi việc theo ý mình ngay cả khi có nguy cơ bị phản đối và phải bất tuân lệnh người lớn. Một đứa trẻ muốn tự trị thường từ chối tuân thủ yêu cầu bằng cách ngấm ngầm, đơn giản là không nghe theo đòi hỏi hoặc phản kháng công khai, nói không và tức giận hoặc gia tăng hành động chống đối. Chiến lược mà người chăm sóc áp dụng với trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc trẻ trở nên bất hợp tác với người lớn hay ngoan ngoãn nghe lời. Sự nghe lời của trẻ sẽ thúc đẩy phát triển sự tự kiểm soát. Nếu mẹ đánh hoặc đe dọa hoặc mắng mỏ khi trẻ nói không, sẽ chỉ thu được sự chống đối. Ngược lại, nếu mẹ bình tĩnh nhưng cương quyết và yêu cầu kết hợp với giải thích, sẽ làm trẻ tuân thủ những đòi hỏi của người lớn. Cô Jonska thấy rằng mối quan hệ mẹ con ấm cúng khi mẹ đáp ứng đối với những nhu cầu và đòi hỏi của con, khôn ngoan chờ đợi sự trưởng thành về ứng xử của con, sẽ thúc đẩy sự ngoan ngoãn tận tụy. Trẻ sẽ dễ dàng và sẵn sàng hợp tác với mẹ bởi đã nội tâm hóa các quy chuẩn của mẹ và tuân thủ những yêu cầu của mẹ. Nhưng nếu bố mẹ không chú ý đến các nhu cầu của con, ít khi vui đùa cùng con, thì con cái sẽ chỉ ngoan ngoãn theo tình huống. Chúng sẽ có ứng xử không chống đối do bố mẹ có quyền lực đối với hành vi của trẻ. Vì vậy, nuôi dạy con một cách nhạy cảm và đáp ứng đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành thái độ ngoan ngoãn, tận tụy và tự kiểm soát ở những trẻ hay có những hành động bột phát. Ngôn ngữ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tự kiểm soát. Trẻ đôi khi dùng ngôn ngữ để điều chỉnh và kiểm soát hành vi của mình. Ví dụ, trẻ 2 tuổi có thể nói không với bản thân khi muốn làm những hành vi bị cấm đoán. Vai trò tự chỉ đạo của ngôn ngữ cũng được biểu hiện trong những hoàn cảnh khác. Brian Vaughan đã đặt trước trẻ 18 đến 30 tháng tuổi những thách thức sau: không chạm đến cái điện thoại đồ chơi đặt gần đó, không ăn nho, giấu dưới cái chén cho đến khi được phép và không mở gói quà cho đến khi người lớn làm xong việc. Nhà thực nghiệm quan sát xem trẻ có thể chống chọi với những cám dỗ mạnh mẽ này trong bao lâu. Kết quả được đưa ra trong biểu đồ chính cho thấy khả năng chờ đợi của trẻ gia tăng theo độ tuổi. Ngoài ra, những khác biệt giữa những trẻ khác nhau biểu lộ rõ rệt ở độ tuổi 30 tháng. Trẻ biết nói sớm hơn và tốt hơn, thể hiện sự tự kiểm soát tốt hơn. Có thể thấy là lời nói riêng của trẻ đã được Vygotsky nói tới, không những giúp trẻ làm chủ những thách thức nhận thức mà còn giúp trẻ kiểm soát những xung hành động của chúng. Biểu đồ 9. Độ trễ trung bình của trẻ đối với cám dỗ mạnh. Một trong những tiếp cận khá hiệu quả trong việc nghiên cứu phát triển sự tự kiểm soát là mô hình trì hoãn khen thưởng. Trong những nghiên cứu trì hoãn khen thưởng kiểu mẫu, những trẻ tham dự được đề nghị chọn lựa giữa phần thưởng nhỏ nhưng có ngay lập tức và phần thưởng lớn hơn hoặc đáng kể hơn nhưng phải chờ đợi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy trẻ tiền tiểu học thấy rất khó kiên nhẫn khi phần thưởng nhỏ nằm ngay trước mắt. Trong những năm tiểu học, trẻ ngày càng kiên nhẫn hơn và ở độ tuổi từ 10 đến 12, trẻ đã có biểu hiện kiên quyết chờ phần thưởng lớn hơn mặc dù bị trì hoãn. Có hai khả năng, trẻ biết cách trì hoãn và trẻ đánh giá cao sự tự kiểm soát như một phẩm chất cá nhân. Trong những nghiên cứu về phần thưởng bị trì hoãn, Walter Michael và Eber Eberson nhận thấy trẻ từ 3 đến 5 tuổi không thể dứt dòng suy nghĩ về đối tượng thèm muốn trong một khoảng thời gian dài. Những trẻ này được biết rằng nếu chúng đợi 15 phút, chúng sẽ được nhận một con chó rất đẹp. Nhưng nếu chúng không thể chờ đợi lâu hơn thì chúng có thể nhấn chuông và nhận một con chó kém đẹp hơn. Khi cả hai loại chó đều được trẻ nhìn thấy trong khoảng thời gian chờ đợi, trẻ tiền tiểu học chỉ có thể chờ đợi 2 hoặc 3 phút và mất kiên nhẫn nhấn chuông để nhận phần quà kém hấp dẫn hơn. Chỉ khoảng chưa đầy chục trẻ có thể chờ đợi để nhận phần quà hấp dẫn hơn. Vậy những trẻ này đã làm như thế nào? Chúng nhắm mắt, hát, tìm cách giải trí nhằm làm phân tán sự chú ý của bản thân đối với đồ chơi đầy quyến rũ hiển hiện trước mắt. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng phần lớn trẻ tiền tiểu học không biết rằng phân tán chú ý sẽ giúp chúng chống đỡ những cám dỗ trực tiếp. Chúng chỉ học được chiến lược này nếu người lớn dạy chúng. Trẻ có thể học và thực thi được những tác vụ khá phức tạp, ví dụ tưởng tượng kẹo bông, kích thích hết sức quyến rũ, là những đám mây trắng, kích thích ít quyến rũ hơn để duy trì quyết định chờ đợi của mình. Nhưng trẻ không thể tự mình nghĩ ra chiến lược phân tán chú ý này. Thực tế cho thấy khi gợi ý cho trẻ là chúng sẽ kiên nhẫn hơn nếu chọn chiến lược tự nhắc nhở mình thì trẻ tiền tiểu học sẽ có xu hướng tập trung chú ý vào những phẩm chất gây thèm muốn của quà tặng mà chúng mong muốn. Đây là cách ít hiệu quả nhất để đè nén sự sốt ruột do trì hoãn. Từ 6 đến 8 tuổi, phần lớn trẻ nhận thấy rằng việc tạo dựng những cách phân tán chú ý về vật chất như nhắm mắt hoặc che phủ đồ vật gây thèm muốn có thể giúp chúng kiên nhẫn hơn. Từ 11 đến 12 tuổi, trẻ biết rằng sự tưởng tượng trừu tượng như phân tán nhận thức rằng kẹo bông là mây trắng hoặc tự nhắc nhở bản thân một cách lừa dối là mình ghét kẹo bông có thể làm giảm sự sốt ruột và làm cho việc chờ đợi sẽ dễ dàng hơn. Để phát triển sự tưởng tượng trừu tượng sẽ cần nhiều thời gian vì nó dựa trên việc chuyển hóa lý thuyết hiện thực, tức là khả năng thao tác hình thức. Trẻ nhỏ có thể sử dụng tưởng tượng trừu tượng nếu người lớn gợi ý cho trẻ về những tưởng tượng đó, còn bản thân trẻ không thể tự mình nghĩ ra được. Một trong những nguyên nhân của việc tự kiểm soát được cải thiện trong những năm tiểu học là trẻ em ngày càng trưởng thành về trí tuệ và có thể thiết kế ra những chiến lược hiệu quả hơn nhằm điều khiển tư duy và hành vi của mình. Lý do thứ hai giúp thiếu niên có thể chờ đợi phần quà trì hoãn, tuân thủ quy tắc ứng xử và kiểm soát những hành động bột phát là chúng đã nội tâm hóa những chuẩn mực ứng xử đề cao sự điều khiển và kiểm soát bản thân. Bằng chứng về việc này có thể thấy rõ trong những mô tả bản thân của thiếu niên gần thành thanh niên. Khi được hỏi thích những nét tính cách nào ở bản thân, thiếu niên thường trả lời là thích những ứng xử phản ánh tính kỷ luật, ví dụ kiên trì theo đuổi mục đích hoặc giữ được bình tĩnh lâu dài. Thiếu niên cũng rất chú ý đến việc không giữ được bình tĩnh, không tự kiểm soát được bản thân, ví dụ không làm bài tập ở nhà. Ở tuổi này, khả năng tự kiểm soát được đánh giá cao và rất nhiều thiếu niên hy vọng sẽ tạo dựng được tính cách này cho mình. Bố mẹ và những người lớn có thể hỗ trợ tự kiểm soát của thiếu niên bằng cách tác động lên tự ý thức của chúng. Chúng ta khen ngợi thiếu niên là có tính kiên nhẫn, kiên trì, trung thực và điềm đạm khi thiếu niên thể hiện những nét tính cách này. Nate Turner và đồng nghiệp chủ định tác động lên thiếu niên bằng cách gọi chúng là kiên nhẫn. Trước thực nghiệm về quà tặng bị trì hoãn, nhà thực nghiệm nói chuyện với từng đứa trẻ trong một nửa số trẻ tham dự, từ 5 tuổi rưỡi đến 9 tuổi. Chú nghe nói là cháu rất kiên nhẫn vì cháu có thể đợi để lấy đồ chơi đẹp khi cháu không thể có đồ chơi ngay lập tức. Đối với số trẻ còn lại, nhà thực nghiệm nói chung khi hướng dẫn thực nghiệm. Chú nghe nói các cháu có một số bạn rất gương mẫu. Kết quả thật rõ ràng, thậm chí không ai hiện diện để dẫn dắt ứng xử cho trẻ, nhưng những đứa trẻ được gọi là kiên nhẫn có khả năng chờ đợi quà tặng lâu hơn một cách rõ rệt so với những đứa trẻ được nghe nói về những bạn gương mẫu. Như vậy, ngoài việc gợi ý cho trẻ những chiến lược tự nhắc nhở bản thân để điều khiển ứng xử, người lớn còn có thể thúc đẩy tự kiểm soát của trẻ bằng cách giúp trẻ tạo dựng hình ảnh về bản thân là kiên nhẫn, trung thực hay là những cá nhân có kỷ luật. Các nhà tâm lý học phát triển nhận thấy trẻ em rất khác biệt nhau về tính kỷ luật và sự khác biệt này biểu lộ rõ rệt ngay từ 2 tuổi. Những trẻ có mẹ không đáp ứng hoặc quá nghiêm khắc, thích đánh đập và không thay đổi thái độ, mặc dù con đã lớn, thường ngang bướng, có ứng xử chống lại xã hội và đập phá trong suốt tuổi thiếu niên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để tin rằng sự thiếu hụt tính kỷ luật là kết quả của thích nghi với cái xấu. Michel đã thực hiện nghiên cứu xuyên thời gian trong 10 năm đối với trẻ tham dự thực nghiệm quà tặng bị trì hoãn. Ông thấy rằng tự kiểm soát là một đặc tính bền vững. Những trẻ không thể trì hoãn quà tặng trong tuổi tiền tiểu học hay được bố mẹ mô tả là không kiên nhẫn, hành động bột phát. Những trẻ biết chờ đợi được bố mẹ mô tả là có kỹ năng xã hội, trầm tĩnh và có thể vượt qua stress. Những em có khả năng tự kiểm soát tốt nhất đạt được điểm số cao nhất trong SAT, Scholastic Assessment Test, test đánh giá học sinh phổ thông.